Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699. Khuê mật, thôi dán, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Tưởng Lệ Hành nhịn không được ngước mắt nhìn thoáng qua. Kết quả chỉ có thấy Thôi Sán gấp áo. Hắn đã sớm đi lên thang lầu chỗ rẽ. Tuy rằng chỉ là thấy được liếc mắt một cái, nhưng là Tưởng Lệ Hành vẫn là cảm ứng được. Thôi Sán hơi thở thực không ổn định. Ngày hôm qua ban ngày hắn vẫn là hào hào mà. Không, ngày hôm qua chính mình cùng hắn cùng nhau huấn luyện thời điểm. Hắn liền thất thần, chẳng lẽ còn là bởi vì Tưởng xinh đẹp sao? Xem Thôi Sán đối Tưởng xinh đẹp thái độ, Tưởng Lệ Hành cũng không cảm thấy nàng đối Thôi Sán còn sẽ có như vậy đại lực ảnh hưởng. Như vậy, sẽ là bởi vì cái gì đâu? Ta tối nay sẽ đi hỏi hắn. Thôi Sán kỳ thật rất có năng lực, liền tính thật sự gặp cái gì vấn đề, hắn cũng nhất định có thể thuận lợi giải quyết. Tưởng Lệ Hành đối Thôi Sán năng lực vẫn là phi thường tin tưởng. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm khẽ gật đầu. Lúc này, di động của nàng vang lên một chút, tới một cái tin tức. Ninh Hoan Tâm lập tức lấy ra di động, cúi đầu nhìn lên. Tin tức là Lý Hoa Phỉ phát tới. Nàng nói Trịnh Kiều San sáng sớm đã lái xe lại đây. Hơn nữa nàng không phải một người, còn mang theo chính mình một cái bằng hữu, là nàng khuê mật hảo tỉ muội, Trịnh Kiều San khuê mật. Ninh Hoan Tâm thấy được Lý Hoa Phỉ cấp chính mình tư liệu, nhìn vài lần, nàng đột nhiên nhăn nhăn mày. A Hành, ngươi lại đây xem một cái gì? Tưởng Lệ Hành tiến đến Ninh Hoan Tâm trước mặt, thấy được nàng màn hình di động một tấm hình. Hình ảnh thượng là hai cái tuổi trẻ nữ tử tự chụp. Trong đó một nữ tử tự nhiên chính là Trịnh Kiều San. Mà một cái khác nữ tử rõ ràng là A Hành, ngươi có hay không cảm thấy nàng thực quen mắt? Cùng Trịnh Kiều San ở bên nhau nữ hài tử. Ninh Hoan Tâm không biết nàng gọi là gì, nhưng là Ninh Hoan Tâm có thể khẳng định chính mình nhất định là ở nơi nào nhìn thấy quá nàng. Cái này nữ hài tử lớn lên có điểm quen mắt. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành đột nhiên cười cười. Hoan Tâm, ngươi đã quên số 7 hội quán sao? 7 hào hội quán. Ninh Hoan Tâm mày một trọn, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, ngữ khí có chút ngoài ý muốn. Ta nhớ ra rồi, nguyên lai là nàng A. Hai người nhìn nhau, liếc mắt một cái, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười cười. Lúc này, Trịnh Kiều San đã ở lái xe tới Ngọc Hải Sơn trên đường. Nàng cùng Tưởng Hán Võ ở bên nhau cũng sắp một năm. Tới Ngọc Hải Sơn lại thật đúng là chính là lần đầu tiên. San San, ngươi thật hạnh phúc a, lập tức là có thể gả vào hào môn làm thiếu nãi nãi. Kia chính là Ngọc Hải Sơn Tưởng gia. Lúc này ngồi ở ghế phụ thiếu nữ một bên nhìn ngoài cửa sổ xe phong cảnh, một bên nhẹ nhàng cảm thán. A Thi, ngươi hâm mộ cái gì a? Ngươi không phải cũng có Tưởng Tam thiếu sao? Như thế nào, hai người các ngươi còn không có hòa hảo à? Trịnh Kiều San nhìn một bên thiếu nữ liếc mắt một cái. Nếu là không có A Thi, chính mình thật đúng là không cơ hội nhận thức Tưởng gia người. Bất quá người này sinh a, thật là kỳ diệu. Lúc trước A Thi cùng Tưởng Lệ Nhiên thân thiết nóng bỏng, chính mình làm nàng khuê mật, lúc này mới tiếp xúc tới rồi Tưởng gia người. Không nghĩ tới hiện tại A Thi lại cùng Tưởng Lệ Nhiên chia tay. Đã chia tay, đừng nói cái gì hòa hảo, Tam thiếu như là ăn hồi đầu thảo người sao? A Thi đột nhiên quay mặt đi nhìn Trịnh Kiều San, ánh mắt đế có một mặt phức tạp lạnh lẽo. chợt lóe mà qua, thật đáng tiếc, các ngươi hai cái ở bên nhau thật lâu đi, ta nhớ rõ là 2 năm vẫn là 3 năm, có thể ở Tưởng Tam thiếu bên người ngốc nhiều năm như vậy, bạn gái, ngươi hẳn là cái thứ nhất, liền như vậy chia tay không đáng tiếc sao, chẳng lẽ liền không thể lại vãn hồi rồi sao? Trịnh Kiều San tựa hồ rất là vì chính mình hảo tỉ muội suy xét. Chính là nghe được nàng lời nói, một bên nữ tử, đáy mắt lạnh lẽo càng sâu. Hết chương.